Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 594, chương 593. Omperton suốt, cộc, rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân bên trong. Bị nhìn không thấy lực lượng cho đánh bay cô ở Genchiro cuối cùng là nương tựa theo tự thân cùng. Còn lại âm dương sư khác biệt cao siêu bản lĩnh ổn định thân hình. Nhường hai chân rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy lần về sau, chịu đựng lấy Rama công kích. Khụ khụ, cho dù là như thế, cô ở Genchiro vẫn như cũ che ngực, có chút buồn khổ giống như ho khan vài tiếng, hiển nhiên cũng không phải là không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, so với trực tiếp chịu trọng thương Kagami Reiji, cô ở Genchiro tình huống không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Thấy cảnh này Rama cũng là không có cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, bỏ chú văn vịnh sướng về sau, coi như có thể nhanh chóng phát động, uy lực cũng không thể được cho là cao sao. Rama làm ra đánh giá như vậy. Ban đầu, thần đạo hệ cách sơn đảng nghiêu chi pháp liền là sử kẻ địch khí tuyệt thuật pháp. Đó là bản thân chú trọng không phải lực sát thương. Nếu như là giống Rama như vậy có được cường đại chú lực cùng chú cỗ tiến hành phụ trợ sử dụng đến, uy lực cũng là đủ để trọng thương kẻ địch, nhưng bỏ chú văn vịnh sướng về sau dẫn đến uy lực giảm xuống mấy lần. Vậy dĩ nhiên liền không đạt được quá tốt hiệu quả. Đương nhiên, cô ở Genchiro tự thân có được không tầm thường chú lực cùng linh tính phương diện kháng tính cũng là bên trong một cái lý do. Cho nên, chỉ này một hiệp, Rama liền có thể đạt được phán đoán. Ở đây này ba tên độc lập Exorcism Division quan bên trong, thực lực mạnh nhất hẳn là cô ở Genchiro. Dù nói thế nào đều là cùng Otomo Jin cùng thời kỳ, đồng thời cùng một chỗ theo học viện âm dương bên trong đi ra thiên tài. Nếu cái kia Otomo Jin có năng lực bao xuống toàn bộ Onmyo Agency ám bộ làm việc, thậm chí kiềm chế lại Asia Duman bước chân, cái kia có thể đủ cùng lớn như vậy bạn trận ngồi ngang hàng cô ở Genchiro tự nhiên không có khả năng quá yếu. Ít nhất tại vừa mới Rama một phen mãnh công hạ còn có thể đứng cũng chỉ có cô ở Genchiro một người. Bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Chỉ là, kết quả này, rơi vào đối phương trong mắt, tự nhiên không tính là tốt, xem ra là ta quá coi thường ngươi. Cô ở Genchiro liền một bên chậm lấy cách sơn đảng nghiêu mang tới khí tuyệt, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Rama, trầm giọng mở miệng, rõ ràng chỉ là một giới học viện sinh, lại có thể thuần thục vận dụng đế thức thuật pháp. Còn có thể dịch ra Kagami Yusnisavizaya chân ngôn chú giới cùng liền đã phát động chú thuật đều. Có thể cưỡng ép xuyên tạc cao siêu kỹ thuật. Tsuchimikado Akikesi, người thật chẳng lẽ đã, câu nói kế tiếp, cô ở Genchiro không có nói ra. Thế nhưng, Rama biết hắn muốn nói cái gì. Cô ở Genchiro khẳng định là muốn nói như vậy. Người thật chẳng lẽ đã thức tỉnh sao? Làm Yakou chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng, thấy Rama vừa mới cái kia một phen biểu hiện, chắc hẳn, ai đều sẽ như thế nghĩ đi. Đáng tiếc, đây là sai, mà lại là 10 phần sai, ta có chỉ là tri thức mà thôi, căn bản không tính là có cao siêu kỹ thuật. Rama trực tiếp nói thẳng, sở dĩ sẽ làm đến loại chuyện này, chỉ là dùng một điểm khiếu môn mà thôi. Cái gì khiếu môn đâu? Tự nhiên là tâm nhãn trợ giúp tại thỏ ngọc phụ trợ cường hóa dưới, Rama tâm nhãn đã thu hoạch được tăng lên, khiến cho có thể càng thêm hoàn mỹ thao túng chú lực, cũng khám phá hai phe địch ta hành xử chú thuật nhược điểm. Sử Rama có khả năng theo trong đầu nhanh chóng điều ra tốt nhất ứng đối chi pháp, cũng đem sự nhanh chóng lại xác thực hành xử thành công. Tại trạng huống như vậy dưới, Rama mới thành tựu cái gọi là cao siêu kỹ thuật. Có thể nói, có thể làm đến loại tình trạng này, Rama, tâm nhãn, cao độ có lẽ đã đi đến trước nay chưa có đẳng cấp. Liền trong lịch sử thánh nhân, cao tăng, võ thần đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đi. Cũng hoặc là, hiện tại Rama, tâm nhãn, đã thuế biến đến cái kia kỹ thuật nguyên bản không đạt được cảnh giới trình độ. Cái kia cũng khó nói. Thật sao? Cô ở Genchiro không biết này chút, nhưng cũng hiểu rõ Rama bởi vì nguyên nhân nào đó trở nên xưa đâu bằng nay. Như vậy, ta cũng xuất tấn toàn lực tới bắt ngươi. Cô ở Genchiro tăng lên tự thân linh lực, một bên nâng đao, một bên lớn tiếng kêu gọi. Kokuryu, Dasai, Reason, Hobiden, kèm theo cô ở Genchiro la lên. Hắn quanh người, từng đạo bóng đen bắt đầu xuất hiện. Xuất hiện tại cô ở Genchiro quanh người chính là bốn cái người mặc Exorcism Division quan phòng. Trướng áo, trong tay cầm tích trượng, cây gậy loại hình vũ khí Karasu Tengu. Thức thần sao? Rama híp mắt lại, xuất hiện tại cô ở Genchiro quanh người đúng là cùng khế ước hộ pháp thức. Lâm vào mối nguy a. Genchiro, đối thủ rõ ràng là tên tiểu quỷ. Baka Genchiro, sớm nên xuất toàn lực. Bốn cái Karasu Tengu vừa xuất hiện, lập tức liền cực kỳ ầm ĩ hoa hoa kêu lên. Không chỉ có nhìn vô cùng nhân tính, hơn nữa còn hết sức tình cảm phong phú bộ dáng. Ồn ào quá, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Cô ở Genchiro liền bức thiết giống như hạ lệnh, phân tán ra tới, tùy tiện trợ giúp ta. Nghe vậy, bốn cái Karasu Tengu mặc dù mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Không có cách nào, ai bảo Genchiro như vậy không đáng tin cậy. Còn cần chúng ta trợ giúp. Tranh thủ thời gian bắt. Bắt, như thế ầm ĩ lấy bốn cái lập tức hướng về bốn phía tản ra. Rama cũng là hết sức muốn ngăn cản hành động của bọn nó. Dù sao còn không rõ ràng lắm này bốn cái thức thần có dạng gì lực lượng. Bất quá, tại hắn phía trước đột nhiên tăng vọt mà lên linh khí lại không phải do hắn như vậy phân tâm. Úm chất sái nột phách tất là ma nã giã ma ha la sái duệ dược chất chói hắn cầm ha chói đế ma. Chá la pha chá ni sa bà ha, cô ở Genchiro rốt cục vịnh sướng ra quân thần tỳ sa môn trời chân. Ngôn, thu hoạch được quân thần gia hộ, khiến cho đến linh khí tăng vọt mà lên, linh lực không được tăng lên. Trong tay thần đao càng là không ngừng tản mát ra chú lực gợn sóng. Toát ra hào quang, một màn này, Rama cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Chỉ là, lên một lần, cô ở Genchiro cũng không là Rama đối thủ. Cho nên Rama cảm giác còn chưa đủ mạnh liệt. Hiện tại, đối mặt thu hoạch được quân thần gia hộ cô ở Genchiro, Rama đúng là tại hắn thân bên trên cảm nhận được tới gần nhất Liu Seven cảm giác áp bách. Thật sự là ghê gớm. Rama liền cũng là hơi kinh ngạc. Liền dưới tình huống như vậy, lên. Cô ở Genchiro trên thân lóe ra linh lực khổng lồ, bước ra thần tốc bộ pháp, dùng cực kỳ kinh người tốc độ cướp đến Rama trước người. Hai mắt lóe lên sắc bén sát khí, trong tay thần đao càng là tựa như bổ ra không gian một dạng, mang theo kinh người chú lực, bổ về phía Rama, ngoặc kép chấm than. Rama, tâm nhãn, thuận lợi nhòm ngó đến một kích này, nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng. Khoác lên người áo khoác liền tự động nổi lên, vạt áo như áo choàng rộng mở. Đón lấy cô ở Genchiro chạm kích, keng, vang dội kim loại giao kích âm thanh bên trong. Cô ở Genchiro siêu tuyệt chạm kích rơi ra hỏa phấn lớn trên áo. Kích thích một trận chú lực chảy xiết. Vậy liền giống như là cứng rắn bị áp xúc bão được phóng thích mà ra một dạng. Mật độ cao chú lực khắp nơi bừa bãi tàn phá, khiến cho thoải mái gió cùng trùng kích cùng giao kích tiếng cùng một chỗ mở rộng hướng bốn phương. Tám hướng, trong chốc lát, mặt đất đứt thành từng khúc, đá vụn cuồng loạn bay lượn, liền chung quanh kết giới đều bị lay bắt đầu chuyển động. Lợi hại! Rama không khỏi cao giọng tán thưởng, đồng thời cũng là nhanh chóng kết lên thủ ấn, chuẩn bị phóng thích chú thuật. Thế nhưng, ngay tại lúc này, cô ở Genchiro lớn tiếng hô lên, liền trong nháy mắt này, Apa phân tán đến bốn phía bốn cái Karasu Tengu đột nhiên phát ra dạng này tiếng kêu. Tiếng thét này không chỉ có chói tai, mà lại bên trong còn ẩn chứa ông tác hưởng chú lực. Mở rộng hướng về phía toàn bộ không gian, bị cỗ này chú lực sóng âm cho ảnh hưởng đến. Rama phát hiện, chính mình phóng thích đến bên ngoài cơ thể chú lực đúng là rối loạn lên. Rama liền hiểu rõ, có thể can thiệp thuật thức, nhiễu loạn chú lực hướng chảy, diện rộng hạ thấp chú thuật độ chính xác thức thần sao. Cái này là cô ở Genchiro thức thần, trái lại bản thân. Bởi vì cũng không có sử dụng chú thuật, mà là bằng vào quân thần gia hộ, đem chú lực đều áp xúc tại thần đao bên trong quan hệ. Một chút cũng không có bị quấy dày. Uống, cô ở Genchiro lần nữa vung ra quật cường trảm kích. Hô, Rama trên người áo khoác cũng lần nữa nổi lên, vạt áo như roi quăng tới. Keng, giao kích tiếng biến đến vô cùng vang dội, khiến cho đến chú lực chảy xiết lần thứ hai nổ tung. Cầy khắp chung quanh đại địa, mặt đất, từng mảnh chia lìa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.